Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Thiên song 29. Chương 214. Thiên song 29. Trình độ tựa hồ ngay tại từ trong thân thể không ngừng trôi qua. Đinh Trúc nỗ lực mở mắt, nghĩ hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ là mở ra mới phát hiện nàng có thể nhìn thấy nơi xa nhất, chỉ còn lại có trước mắt cái này cái cự đại thủy tinh bồn. Lại chỗ xa hơn, đã là hoàn toàn mơ hồ. Thủy tinh bồn bị người nâng lên, ngay sau đó liền tùy ý lắc lư mấy lần. Vốn là cực kỳ bình thường một động tác, có thể là đối với bốn cái đã tại bên bờ sinh tử dãy ruộng người mà nói, cái này phi thường bình thường phi thường động tác tùy ý căn bản là đem bọn hắn hướng tử vong đồng dạng hung hăng đẩy một cái. Treo ở Đinh Trúc bên người Tần Qua tại dạng này lay động bên trong căn bản cũng không có biện pháp, lại kiên trì ở thân thể của mình, cả người trực tiếp liền bay ra ngoài. Đinh Trúc không biết mình thân thể cực hạn ở nơi nào. Nàng có đôi khi cảm giác đến thân thể của mình cũng không phải là như vậy nghe theo tại đầu óc mình an bài, liền giống với hiện tại. Nàng rõ ràng đã lập tức liền phải chết. Nàng rõ ràng đã căn bản liền một cây đầu ngón tay út cũng không có cách nào nhúc nhích. Thế nhưng là tại Tần Qua bay ra ngoài một nháy mắt, nàng vẫn là theo bản năng đã bắt hắn một thanh. Cái này một thanh cũng không thể đem Tần Qua tứ chi bắt lấy, chỉ là bắt lấy thắt lưng của hắn. Thế nào Đinh Trúc động tác kế tiếp liền đem hắn trực tiếp vung ra chữ lưng eo bên trên. Mơ mơ màng màng nói, ôm lấy ta eo. Nó thực hiện tại Tần Qua cũng trên cơ bản không có còn lại nhiều ít ý thức, nhưng là đang nghe được Đinh Trúc về sau, bản năng cầu sinh dục vẫn là để hắn tại tốc độ nhanh nhất bên trong một thanh liền ôm lấy Đinh Trúc eo, treo trên thân nàng. Lúc đầu tại thủy tinh bồn trên vách chỉ treo một người liền đã phi thường khó khăn, hiện tại hơn nữa một người, mà lại điểm chống đỡ thế mà còn là mình tám ngón tay, độ khó có thể nghĩ. Bất quá đối với lập tức Đinh Trúc tới nói, nàng cũng không có cảm giác được cái gì. Nàng cả người ý thức kỳ thật đã bay tới không biết địa phương nào đi. Trong đầu chỉ còn lại có muốn sống sót, không thể thả tay cái này sau cùng yêu cầu. Thủy tinh bồn lần nữa lắc lư, bất quá lần này lay động tần suất so với vừa rồi đến phải tốt hơn nhiều. Bất quá Đinh Trúc đã liền con mắt đều không mở ra được. Nàng chỉ có thể mơ mơ màng màng loáng thoáng cảm giác được điểm này. Lại sau đó, thủy tinh bồn tựa hồ lại bị đặt ở địa phương nào. Chung quanh khắp nơi đều là âm nhạc, điếc tai, nhức óc âm thanh. Còn có nam nam nữ nữ tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng kêu, tiếng huyên náo, làm cho người quả thực cảm thấy cái này không phải thế giới, cái này là nhân gian địa ngục. Tay phải bỗng nhiên liền bị người kéo lại, buông tay Đinh Trúc. Ta có thể giữ chặt ngươi, có thanh âm của người tại Đinh Trúc bên tai truyền tới từ xa xa. Bất quá Đinh Trúc không có phản ứng. Hừ hừ, nghĩ lừa nàng sao? Buông tay nàng, liền rơi xuống. Nàng mới đừng buông tay, nàng còn chưa tới địa phương an toàn. Tay trái cũng bị người cho kéo lại, bên tai lần nữa truyền đến cái kia thanh âm của người. Đinh Trúc, ngươi bây giờ rất an toàn, buông tay, yên tâm, chúng ta có thể giữ chặt ngươi. Các ngươi là ai a? Đinh Trúc có chút mở mắt một đường nhỏ, lung la lung lay trông thấy trong tầm mắt trời đất quay cuồng xuất hiện hai người. Hai người kia mặt phẳng phất đánh lấy gạch men đông dạng, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng là thanh âm của bọn hắn lại làm cho nàng cảm giác đến giống như rất an ổn. Đinh Trúc, buông tay, không có việc gì, buông tay. Lộ Tùng phát hiện Đinh Trúc mấy hồ đã không có ý thức. Hắn nhìn một chút mình tại thiêu đốt phía dưới còn thừa không có mấy tinh thần lực. Vội vàng kéo cho nàng một cái đơn giản nhỏ tăng máu kỹ năng. Trên người hắn tinh thần lực cũng chỉ có thể đủ phóng thích dạng này một cái pháp thuật. Pháp thuật bọc tại Đinh Trúc trên thân về sau. Máu của nàng tuyến bắt đầu chậm rãi chậm mau trở về thăng. Cái này khiến Lộ Tùng trong lòng hơi nôn thở một hơi. Tiếp lấy tiếp tục cùng Lưu Thần hai người kêu gọi Đinh Trúc. Mãi cho đến cuối cùng Đinh Trúc cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là biết tựa hồ đến địa phương an toàn. Nàng bị hai con hữu lực hai tay cho nhấc lên. Lại sau đó, nàng liền cái gì cũng không biết. Khi lại một lần nữa lúc tỉnh lại, Đinh Trúc kỳ thật có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Nếu như không phải bên tai vẫn là chấn thiên tiếng âm nhạc. Nếu như trong không khí tràn ngập không phải các loại đồ nướng cùng cồn hương vị. Nàng cơ hồ cảm thấy mình nhất định là làm một trận căn bản cũng không có thể quên ác mộng. Bỏ ra đại khái 3-4 giây. Ý thức của nàng mới rốt cục trở lại trong thân thể của mình. Nàng nhìn xem an vị ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn người. Thế mà một hồi lâu mới hồi tưởng lại người này lại là Lộ Tùng. Đầu của nàng mê man, căn bản không có biện pháp đối với chung quanh hoàn cảnh làm ra chính xác phán đoán. Chỉ có thể khàn khàn cuống họng hỏi, đây là nơi nào? Hiện tại vẫn là ở trong nhiệm vụ. Đinh Trúc, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Cũng không có. Nàng lắc đầu. Thế nhưng là chính là như thế, một cái động tác đơn giản. Lại làm cho trong đầu của nàng phảng phất lại bị người hung hăng lắc lư. Lập tức nàng chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ rời sông lấp biển. Bên nàng hướng về phía một bên không còn có biện pháp khống chế thân thể của mình. Hé miệng, từng ngụm ẻ ói ra. Tần Qua vội vàng cấp nàng đưa một bình nước. Có chút ít lo lắng hỏi. Nàng không sao chứ? Ta đã sử dụng xua tan thuật. Trên người nàng mặt trái trạng thái ta có thể giải quyết đều giải quyết hết. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình, Lộ Tùng vừa nói. Phía trong lòng một bên cảm thấy cảm giác khó chịu. Nói cho cùng vẫn là kỹ năng quá ít. Nếu như có thể có bao nhiêu mấy cái cùng loại xua tan mặt trái trạng thái kỹ năng liền tốt. Trong chẻo nước tuột yết hầu một mực rót vào trong bụng. Đinh Trúc lúc này tựa hồ mới cảm thấy mình đã đốt cháy khét. Khô cạn thân thể ngay tại một chút xíu bị sinh mệnh nguồn nước đổ vào. Thoải mái, một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ. Theo thân thể dần dần tỏa ra sinh cơ, đầu óc cũng bắt đầu dần dần về tới thanh minh. Nàng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó trong chốc lát, mới lại một lần nữa mở mắt. Lặng lặng nhìn trên đầu kia to lớn một mảnh sinh lá rau hơn nửa ngày mới rốt cục mở miệng. Ta đã mất đi ý thức thời gian rất lâu sao? Không có. Đại khái 15 phút Lưu Thần nhìn đồng hồ. Thân thể tố chất của ngươi phi thường bổng. Nếu như người bình thường mất nước đến trạng thái này, đoán chừng là không cứu lại được đến. Đây coi như là một cái khích lệ sao? Tốt a, xem như một cái. Đinh Trúc trên mặt hướng phía Lưu Thần lộ ra một cái gượng cười. Nàng nói, nếu như không có một câu cuối cùng, ta sẽ cảm thấy cái này khích lệ ta rất nguyện ý tiếp nhận, có thể nói đùa. Nói rõ đã khôi phục không tệ. Ba nam nhân một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Bọn hắn ngồi dưới đất. Nhìn xem Đinh Trúc dãy giụa lấy ngồi dậy, hướng lấy bọn hắn nói, ta tại 10 cấp thiết lập lại người bên trong là không phải bổng bổng đát. Vâng, ngươi là bổng bổng đát, ba người nhịn không được bật cười. Bọn hắn liều mạng gật đầu. Đối với Đinh Trúc đưa cho tối cao khẳng định, đương nhiên, ngươi đương nhiên là khỏe mạnh nhất. Ngươi là chúng ta gặp qua mạnh nhất mềm dai, khỏe mạnh nhất 10 cấp thiết lập lại người. Hết chương.